Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4776, liền sờ sờ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản cho rằng, có trò hay nhìn đâu. Ai biết chỉ là tới một cái gì cũng đều không hiểu nha đầu. Biển cả cười cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn là không biết đối thủ sâu cạn. Nhưng từ quần áo cử chỉ, liền không giống như là tầm thường ra ra tới cô nương. Sẽ không tưởng gánh vác thua trận hậu quả. Lúc ấy, hắn cũng suy đoán, có thể là cái nào đại thế gia ra tới. Chẳng lẽ là tới một cái hồ nháo tiểu cô nương. Ở mọi người trong ánh mắt, Khúc Đàn Nhi từ một đống linh nguyên thạch trung đứng lên. Trong tay lại trống trơn, một khối linh nguyên thạch cũng chưa lấy. Nàng quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lư Hương. Thời gian còn có một chút, nàng liền duỗi một cái lười eo, đi ra kia đôi linh nguyên thạch trung. Tiếp theo, nàng thẳng tắp đi đến biển cả cười trước mặt, cười tủm tỉm hỏi, ngươi chọn lựa này một khối thạch sao? Ta coi nhìn lên, liền đi tuyển một khối không sai biệt lắm. Hỏi thời điểm, còn rất tò mò dường như, vươn tay sờ sờ, giống như, thật chính là thiếu nữ thiên chân. Tưởng sờ một phen mà thôi. Nàng lời này vừa ra, tức khắc, dưới đài tiếng cười một mảnh. Có thể hỏi ra lời này, thỏa thỏa là người ngoài nghề. Chân chính linh thạch sư, sẽ hỏi cái này loại ngu xuẩn vấn đề sao? Mặc Liên Thành cũng cười, chỉ là hắn cười, cùng người ngoài bất đồng. Hắn biết, Khúc Đàn Nhi tiến lên vừa hỏi. Quan trọng chính là tưởng sờ sờ biển cả cười tiền ra tới linh nguyên thạch mà thôi. Tiền ra một khối có linh nguyên, Đàn Nhi không khó, nhưng là, muốn chọn ra một khối so biển cả cười tốt, tự nhiên muốn nói trước, đối phương trong tay chính là cái gì. Quả nhiên, sờ qua sau, Khúc Đàn Nhi lại thực thẳng thắn dường như, đi trở về kia một đống linh nguyên thạch chung, lấy ra một khối, cử cử nói, ta chọn hảo, hảo, đã đến giờ. Thạch Lỗi nhìn kia mới vừa tắt rớt hương, trong lòng đằng khởi một cổ quỷ dị cảm. Nàng là tính chuẩn thời gian, mới đi chọn sao, tính đến thật chuẩn a, lại chậm một chút. Nàng đều tính thua, chỉ chốc lát sau, hai khối linh nguyên thạch, bãi ở cùng nhau, trên đài cũng nhiều ra hai đài giải thạch cơ. Thạch Lỗi bắt đầu giám định một phen, cao giọng nói, hai vị chọn, đều là thật sự linh nguyên thạch, đó là đương nhiên, tỷ vận khí luôn luôn thực hảo. Khúc Đàn Nhi lập tức cười trả lời. Thạch Lỗi một trận vô ngữ. Nàng là người ngoài nghề. Tuyệt đối là người ngoài nghề. Xem kia chọn thạch thủ pháp, liền biết tuyệt đối không phải người thạo nghề. Nhưng là, người không biết không sợ. Khó trách sẽ gõ chung. Phỏng chừng này một quan, liền thua đi. Nếu hai người chọn, là thật sự linh nguyên thạch. Vậy yêu cầu tiến thêm một bước phán đoán thắng thua. Giải thạch, ở giải thạch thời điểm, Khúc Đàn Nhi lại tò mò hỏi. Thạch quản gia, nếu chúng ta cởi bỏ, giá trị giống nhau, lại như thế nào phán thắng thua? Thạch Lỗi trả lời nói. Ai chọn thạch hoa thời gian đoạn, ai liền thắng được? Khúc Đàn Nhi mặc, vừa rồi nàng là ở sắp xong 15 phút thời điểm. Mới chọn lựa ra, thực rõ ràng, biển cả cười so nàng nhanh. Lần này, chỉ có thể hy vọng, tiền ra tới thạch, cùng cảm giác thượng giống nhau. Phẩm chất so biển cả cười hảo. Giải thạch chung, dưới đài lại có người lâm thời khai đánh cuộc. Các loại áp, có áp đơn cục, hoặc là song cục hoặc nhiều cục. Tỷ như thắng liên tiếp, áp Khúc Đàn Nhi đơn cục thắng bại. Bồi suất là một bồi một, thắng liên tiếp hai cục, một bồi nhị. Thắng liên tiếp tam cục là một bồi tam. Lấy này loại suy, áp toàn thắng, là một bồi năm. Chẳng qua, cơ bản là áp biển cả cười thắng. Liền tính hắn bồi suất không cao. Chỉ có Khúc Đàn Nhi kia một bên, là trống trơn. Năm chỗ đều không có một người áp. Tần lĩnh thứ này tiến lên hỏi thanh bồi suất. Nghe nói toàn thắng là một bồi năm. Tức khắc, vui vẻ, 4779, cách chương.